Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao cho ra văn báo chí? Nhớ là báo chí cách mạng, chứ đừng viết kiểu văn mật mã. Văn báo chí thì mọi người đọc đều hiểu được. Văn mật mã thì chỉ có các chú làm mật mã hiểu, còn mọi người không hiểu thì mới được. Lời dạy của bác là kim chỉ nam cho sự nghiệp viết báo mà nhà báo Quang Đạm dốc toàn tâm, toàn trí, cống hiến suốt đời. 58. Cha của chúng con. Dựa theo cuốn Chiếc áo Bác Hồ của tác giả Ngọc Châu. Đầu năm 1951, bác đến thăm một sư đoàn chính quy quân đội nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ, vòng trong, vòng ngoài quây quần bên bác. Trong khi nói, bác thân ái gợi chuyện để cán bộ, chiến sĩ nêu những thắc mắc, thổ lộ tâm tư. Cả hàng quân tự nhiên cứ nhích dần đến gần bác. Bác triều mến nhìn một lượt, vui vẻ hỏi. Các chú còn thắc mắc thêm điều gì nữa không? Mạnh dạn nêu ra, bác sẽ giải đáp. Hàng quân im phăng phắc, chăm chú ngắm nhìn bác như để ghi sâu hình ảnh của người vào trái tim. Một đồng chí có nước da đen sạm bước ra, ngập ngừng, run run. Thưa bác, cháu có điều thắc mắc từ lâu, nay được phép bác, cháu xin trình bày. Bác khuyến khích. Chú cứ nói đi. Thưa bác, chúng ta đánh thực dân Pháp đã vài năm rồi. Đó cũng là giúp đỡ thiết thực cho giai cấp công nhân Pháp, cho các dân tộc thuộc địa chống kẻ thù chung. Sao anh em công nhân Pháp, các dân tộc thuộc địa của Pháp không nhân dịp này mà nổi dậy phối hợp cùng ta? Hay ít ra thì cũng không để cho một viên đạn, một người lính nào tiếp viện cho chiến trường Đông Dương mới phải chứ? Không rõ anh em bên ấy có biết máu chúng ta đang chảy không? Bác chăm chú lắng nghe, rồi chậm rãi trả lời. Chú có ý thức mong giai cấp công nhân Pháp, nhân dân các dân tộc thuộc địa Pháp cùng phối hợp hành động như vậy là rất tốt. Nhưng cách mạng muốn nổ ra phải có điều kiện. Ví như nước ta, 7-80 năm bị thực dân Pháp thống trị, nhưng mãi tới tháng 8 năm 1945 cách mạng mới thành công. Tiếp đó, bác giải thích về sự ủng hộ của giai cấp công nhân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo. Cùng phong trào các dân tộc thuộc địa Pháp ủng hộ cuộc kháng chiến của ta như thế nào? Tác dụng to lớn với kháng chiến ra sao? Bác kể chuyện công nhân bến tàu Oran thà bị đói, bị mất việc làm, chứ không chịu khuâng vác vũ khí Pháp xuống tàu. Chuyện anh Henry Martin, chị Raymond Điên chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương. Bác dứt lời, một chiến sĩ khác đứng lên. Thưa bác, sao bác không có vợ ạ? Chiến sĩ ấy hỏi xong liền nhận ra sự phản ứng của xung quanh, hoảng quá, hai chân cứ như chôn chặt xuống đất. Bác trả lời, giọng rất vui. Bác chưa lấy vợ đấy chứ, có phải là bác không lấy vợ đâu? Khắp hàng quân, tiếng cười phá lên. Chờ cho mọi người im lặng, bác ôn tồn nói tiếp. Tuy chưa lập gia đình, nhưng bác đã có cả một đại gia đình rất đầm ấm. Đó là nhân dân cả nước, trong đó có sư đoàn các chú. Một đồng chí cán bộ tiểu đoàn trẻ nhất chạy tới trước bác nghẹn ngào nói. Con xin phép bác, được thay anh em trong sư đoàn hôn bác, cha của chúng con. Bác chủ động ôm người lính trẻ. Mái đầu xanh kề mái đầu bạc. Toàn sư đoàn đồng thanh hô vang. Chúng con là con của bác. 59. Trên đường qua xóm nhỏ. Chú thích. Dựa theo cuốn Chiếc áo Bác Hồ của tác giả Ngọc Châu. Hết chú thích. Có lần trên đường đến nói chuyện với đơn vị bộ đội đóng quân ở trong rừng rậm, bác phải đi qua con đường bắt vào xóm nhỏ. Đầu xóm, một chị trạc ngoài 20 tuổi, dáng khỏe mạnh, nét mặt tinh nghịch, bế con đứng nhìn. Đứa nhỏ chừng 1 năm, bụ bẫm, đang với với trên tay mẹ. Thấy đoàn bộ đội tới gần, chị nựng con. Kìa, bố đi bộ đội về kìa, con gọi bố đi. Bác đi tới, người vui vẻ cầm lấy tay cháu nhỏ hỏi. Cháu ngoan lắm, đầy một tuổi chưa thím. Như trong giấc mộng, chị nhìn bác rồi bỗng kêu lên. Bác, trời ơi bác Hồ! Mấy giọt nước mắt ngấn trên đuôi mắt, chị luống cuống và không biết nghĩ sao, chị đặt luôn đứa nhỏ vào tay bác. Bác mỉm cười, nựng cháu bé và hỏi lại. Cháu đầy một tuổi chưa? Dạ, cháu vừa tròn một tuổi ạ. Bố cháu đâu? Nhà cháu đi bộ đội ạ. Chú ấy đóng ở đâu, có hay được về thăm nhà không? Nhà cháu đóng ở khu tư, xa lắm ạ. Nhà cháu đi đã gần 2 năm, cháu chỉ nhận được thư thôi ạ. Nhiều cán bộ cũng tới bên, ai cũng vui vẻ, cảm động trước cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bác lại nựng cháu nhỏ và hỏi. Thế thím có mong chú ấy không? Mặt đỏ lên, nụ cười ngượng nghịu, chị nói. Dạ, cũng không mong ạ. Có chứ, có nhớ, có mong chú ấy, thì thím ở nhà chịu khó tăng gia sản xuất để giúp chú ấy ở tiền tuyến mau thắng giặc. Dạ, cháu có nhớ, nhớ lắm ạ. Mọi người đều bật cười. Chị phụ nữ cố giấu miệng cười vào hai bàn tay. Bác thơm cháu nhỏ rồi trao lại cho chị. Đoàn người tiếp tục lên đường. 60. Đời sống của dân quan trọng hơn. Năm 1951, đoàn cán bộ miền Nam ra Việt Bắc và đã được bác Hồ tiếp thân mật. Riêng mấy anh em điện ảnh miền Nam còn được bác mời đến trong một cuộc liên hoan lửa trại đầm ấm. Anh em đề nghị bác cho phép quay một số cảnh làm việc, sinh hoạt của bác. Bác đồng ý. Với chiếc máy quay phim cổ lỗ sĩ và số mét phim ít ỏi, hai nhà quay phim Nguyễn Thế Đoàn và Lê Minh Hiền đã ghi được một số hình ảnh quý giá, cho đến ngày nay là vô giá, về bác Hồ. Đồng chí Hiền và đồng chí Đoàn vẫn còn áy náy là bác mặc quần áo giản dị quá, sợ mang về miền Nam chiếu lên, đồng bào có thể hoặc là quá xúc động, hoặc là chê trách người quay phim. Hai ông quay phim bàn với nhau đưa ra đề nghị bác mặc bộ kaki đại cán, kiểu Tôn Trung Sơn để quay cho đẹp. Tưởng bác đồng ý, nào ngờ bác nói. Có thế nào các chú cứ thế mà quay. Tuy nguyện vọng không được đáp ứng, hai ông vẫn không từ bỏ ý định. Lâu lâu hai anh em lại xin bác mặc áo đại cán. Thấy các nghệ sĩ cứ năn nỉ mãi, bác cũng đành mặc 2-3 lần, nhưng chỉ khi cần thiết. Tổ làm phim còn quay được một số hình ảnh bác đánh máy chữ, trồng rau xanh, đi công tác, lội suối, cưỡi ngựa. Anh em còn định xin quay một số cảnh nữa về đời sống hàng ngày của bác. Bác nói, thôi, đời sống của dân quan trọng hơn. Các chú nên dành để quay và giới thiệu về người dân. 61. Đi dự hội nghị. Hội nghị cán bộ chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc họp vào thu đông năm 1952. Hôm bác Hồ đến dự hội nghị, trời lại mưa to, gió lớn. Tiếng suối chảy, tiếng lá rừng rít từng đợt tạo nên những âm thanh dữ dội, không khác gì bão. Vậy mà bác vẫn giữ đúng hẹn, đến đúng giờ. Thấy bác Hồ tới, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh vội ra đón. Mọi người nhìn xuống sườn đồi, ai nấy đều hồi hộp. Bác Hồ đến, một tay cầm ô, tay kia chống gậy bước nhanh nhẹn đến nơi họp. Ai cũng biết rằng bác phải gắng lắm mới đi được như thế. Nhìn tóc bác ướt đẫm nước mưa, ai cũng cảm động. Lên đến nơi, gặp các đại biểu dự hội nghị, bác nói. Hôm nay trời mưa to, nước chảy xiết. Thấy bờ bên kia có một số đồng bào ngồi chờ nước rút mới sang. Bác đến, thấy suối chảy mạnh, nhưng vẫn sang được, nên bác đã lội sang. Nếu đợi cho nước rút, sợ các chú chờ lâu. Bác kể tiếp. Sau khi thấy bác sang được, đồng bào cũng bắt chước lội sang và đều sang được hết. Bác còn bảo, bất cứ việc gì to hay nhỏ, mình có quyết tâm thì không những làm được mà còn lôi cuốn được những người khác cùng làm và làm thành công. Đó cũng là một bài học mà mọi người dự hội nghị đều ghi nhớ. 62. Thế thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Chú thích, dựa theo Đức Bảo trong cuốn Bác Hồ với chiến sĩ. Hết chú thích. Chuyện xảy ra vào một buổi tối cuối năm tại một thung lũng thuộc núi rừng Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hôm ấy, khi đồng chí Tường đang ngâm mình dưới nước để đóng cọc chân cầu, thì bỗng một cụ già đi ngang qua. Dưới ánh đuốc sáng, biết mọi người đang khẩn trương hoàn thành chiếc cầu phục vụ chiến dịch sắp tới, ông cụ dừng lại chăm chú quan sát và hướng về đồng chí Tường đang ngâm mình dưới nước lạnh. Khi Tường lên bờ nghỉ cho đỡ rét, cụ lại gần, nhìn bộ quần áo ướt anh đang mặc, hỏi: đồng chí có quần áo thay chưa? Tường thật thà đáp chưa có. Thế vậy, cụ liền lấy một chiếc áo trong gói đem theo, đưa cho Tường và nói: đồng chí cầm lấy. Từ chối không được, Tường ôm chầm lấy cụ và cảm ơn. Ông cụ chống gậy, theo con đường nhỏ khuất trong buổi tối mờ sương. Sau đó ít lâu, Tường được đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc và được nghe bác Hồ nói chuyện. Trong bản báo cáo thành tích, Tường đã kể lại câu chuyện gặp ông cụ già và được ông cụ tặng chiếc áo trong ngày lạnh giá ấy. Lần đó, bác Hồ thưởng huy hiệu cho nhiều đại biểu đến dự đại hội. Đến lượt gắn huy hiệu cho Tường, bác mỉm cười hỏi: thế đồng chí không nhớ tên ông cụ nông dân mà đồng chí vừa kể à? Cháu rất tiếc là đã quên không hỏi, nhưng hy vọng sẽ có ngày cháu gặp lại cụ ấy. Tường thưa với bác. Bác Hồ mỉm cười, siết chặt tay anh và nói: thế thì chúng ta đã gặp nhau rồi. 63. Ta cùng đi cho vui. Một lần bác Hồ cùng một số cán bộ đi công tác. Vì đường xa, núi cao, mọi người mời bác đi ngựa. Nhìn anh em bác nói: chúng ta có 7 người mà ngựa chỉ có 1, bác cưỡi sao tiện? Một chiến sĩ nhanh nhẩu thưa: thưa bác, chúng cháu còn trẻ, bác tuổi cao, công việc nhiều, đường xa nên mời bác lên ngựa à. Bác cười vui rồi nói: ừ, để rồi xem đi đường các chú có theo kịp bác không. Thấy mọi người đang phân vân, bác liền bảo: thôi được, ta cho ngựa theo để nó thồ hộ ba lô lương thực. Đi đường ai mệt thì cưỡi, bác mệt bác cũng sẽ cưỡi. Ngày đầu đi chừng được 30 cây số và phải vượt 2 con suối to. Ngày thứ hai ra đi từ 4 giờ sáng đến tối mịt mới nghỉ chân. Bữa cơm tối ngoài món thịt hộp Việt Minh. Chú thích: thịt hộp Việt Minh là một loại thực phẩm chính chế biến sẵn mang theo trên con đường công tác của bác Hồ. Thành phần gồm 3 phần bằng nhau: thịt hoặc sườn băm nhỏ, muối, riềng. Hết chú thích. Mang theo còn có bát canh rau tự túc. Đang ăn, bác nói đùa: rau tàu bay có khác, ăn vào là thấy nhẹ cả người, lại như có cả mùi xăng. Tất cả như quên hết mệt nhọc, cùng bác cười vui. Sang ngày thứ ba, để động viên chiến sĩ, bác vừa đi vừa đọc và giảng giải Chinh Phụ Ngâm. Chú thích: tác phẩm văn học Việt Nam, nguyên tác chữ Hán của Đặng Trần Côn, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Hết chú thích. kể chuyện kinh nghiệm công tác của bản thân. Câu chuyện lôi cuốn mọi người, nên bác cháu đi đường không biết mỏi. Gần chập tối, anh em ai cũng lo và thương bác, nên cố nài nỉ bác đi ngựa. Hiểu lầm chiến sĩ, bác lại động viên. Bác mệt thì các chú cũng mệt. Thôi, ta cùng đi cho vui. 64. Việc nào dễ nhất? Thời gian ở Việt Bắc, cơ quan thường đóng trong rừng sâu. Thỉnh thoảng, anh chị em phải lấy gạo ở một kho nào đó. Một lần, có đoàn gồm các bác sĩ, giáo sư, kỹ sư và một số chị em văn nghệ sĩ tham gia chuyển gạo về cơ quan. Đi từ sáng đến chiều tối mới về. Người gánh, người gồng, người đeo ba lô đầy gạo, người quấn bao gạo qua vai, qua lưng, đủ kiểu. Mọi người mồ hôi ướt đầm. Tình cờ gặp bác đang ngồi nghỉ chân bên bờ suối, mọi người vui vẻ và sung sướng đi đến bên bác. Ai cũng muốn khoe để bác biết là giới trí thức cũng mang vác không kém gì ai. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thân mật, bác quay sang hỏi mấy người bên cạnh. Đố các chú biết trong nghề nông việc nào làm dễ nhất? Nhiều người trả lời, nhưng không ai trả lời giống ai. Người thì cho rằng làm dễ nhất là gieo mạ, gặt hái. Người thì cho là xay lúa, giã gạo. Một đồng chí nữ liền hỏi, thưa bác chấm cho ai trả lời đúng ạ? Bác tươi cười nói, theo bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn. Mọi người cười vui vẻ, nhưng cũng rất thấm thía trước câu nói của bác. 65. Chiếc đồng hồ. Trong số những người phục vụ bác có một thanh niên rất trẻ tên là T. Nhằm buổi hai bác cháu tăng gia trồng rau, T đã dốc bầu tâm sự với bác. Anh nói, cháu mang tiếng là đi bộ đội, mang súng sờn cả vai áo mà chẳng biết thằng Tây mặt ngang mũi dọc như thế nào. Nếu được về phép, lỡ gia đình và bà con họ hàng hỏi đã dự bao nhiêu trận đánh, giết được bao nhiêu thằng giặc thì không biết phải trả lời ra sao. Bác yên lặng nghe nhưng không nói gì. Ít hôm sau, trong buổi sinh hoạt thường kỳ, bác lấy từ túi ra một chiếc đồng hồ và nói đây là vật kỷ niệm của một đồng chí nước bạn tặng. Bác âu yếm nhìn mọi người rồi chỉ vào từng chiếc kim, từng chữ số và hỏi anh em về tác dụng của từng bộ phận. Mọi người đều trả lời đúng cả. Song chưa ai hiểu tại sao bác lại hỏi như vậy. Bác vui vẻ nói tiếp. Đã bao nhiêu năm nay, chiếc kim đồng hồ vẫn chạy để chỉ cho ta biết giờ giấc, chữ số trên mặt vẫn đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt động đều đặn bên trong. Tất cả đều nhịp nhàng làm việc theo sự phân công ấy. Ngừng một lát, bác nói tiếp. Thế rồi một ngày, bỗng nhiên cái kim kêu lên. Tôi chạy mãi hết ngày này qua ngày khác, mỏi chân lắm rồi, phải cho tôi nghỉ. Chữ số thì nói. Tôi đứng mãi một chỗ chuồn chân lắm, phải cho tôi chạy. Bộ máy bên trong thì than thở. Tôi ở mãi trong này, chẳng ai biết đến công việc âm thầm của tôi, phải cho tôi ra ngoài. Thế là kim thì đứng, chữ số thì chạy linh tinh theo sở thích, bộ máy bên trong thì nhảy ra ngoài. Các chú thử tưởng tượng xem, nếu như vậy có còn là chiếc đồng hồ nữa không? Có giúp ích gì cho chúng ta nữa không? Mọi người đáp. Thưa bác, không ạ. Bác nói tiếp. Công việc của bác và của các chú là do đảng phân công. Các chú muốn đi đánh giặc là rất tốt, bác rất hoan nghênh. Nhưng cũng phải có người đánh giặc, có người nấu cơm, người đi trước, người đi sau. Ta đi làm cách mạng để mang lại hạnh phúc lâu dài cho dân, chứ không phải tranh giành địa vị cao, tiền của nhiều. Bác sẽ đề nghị giúp đỡ các chú học hành thêm. Sau này kháng chiến thắng lợi, các chú sẽ nhận được nhiệm vụ theo khả năng của mình. Đồng chí T biết bác nói mình, tự ngẫm sẽ thưa lại với bác xin rút lại ý kiến. Nhưng ít tháng sau, đồng chí được bác giới thiệu chuyển sang một đơn vị quân chủ lực. Thấm nhuần lời dạy của bác, đồng chí đã chiến đấu dũng cảm mưu trí, lập nhiều chiến công, về sau trở thành một vị tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. 66. Chữ nọ sọ chữ kia. Sau Hiệp định Geneva, hòa bình được lập lại trên miền Bắc. Công việc xây dựng lại đất nước rất cần nhiều cán bộ giỏi và công nhân lành nghề. Bộ Công nghiệp được phép tổ chức một lớp học tiếng Nga cấp tốc để đưa số cán bộ này sang thực tập ở Liên Xô. Kết thúc lớp học, theo nguyện vọng tha thiết của học viên, cả lớp được đến chào bác trước ngày lên đường. Bác hỏi lớp có bao nhiêu người, công việc chuẩn bị lên đường đến đâu rồi. Sang nước bạn phải cố gắng học lấy cái hay, cái tốt của người ta. Phải cầu thị và luôn gắng giữ gìn sức khỏe để về nước phục vụ nhân dân được tốt hơn, nhiều hơn. Bác hỏi, các cô, các chú được học tiếng Nga trong bao lâu? Thưa bác, 4 tháng ạ. Thế nghe và nói đã tốt chưa? Tất cả ngập ngừng, người nọ nhìn người kia, không ai dám giơ tay xin trả lời. Bác nhìn khắp lượt rồi chỉ một thanh niên trẻ ngồi gần bác. Bác sẽ kiểm tra trình độ của chú có đồng ý không? Dạ thưa bác, vâng ạ. Chú phát âm động từ ăn nghe xem nào. Chả biết lúng túng thế nào, lẽ ra từ ăn phải phát âm là cu sát, thì lại đọc thành cu bát, có nghĩa là tắm. Nghe xong bác cười, tất cả cùng cười theo. Riêng chàng thanh niên mặt cứ đỏ rực. Bác ra hiệu cho chàng thanh niên trẻ ngồi xuống. Như thế là nói được, tức là học tập phần nào có kết quả. Chỉ tiếc là chữ nọ sọ chữ kia, chẳng khác nào nhìn gà hóa cuốc. Nhưng không sao, trên cơ sở đó các cháu sẽ học thêm bên nước bạn. 67. Cháu là chiến. Trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện xúc động về tấm lòng nhân ái của bác Hồ, có những chuyện càng ngẫm nghĩ càng thấm thía, càng tự hào về đức nhân nghĩa truyền thống của dân tộc ta đã được kết tinh trong sáng nhất ở người. Đây là câu chuyện về một em bé. Có lần, trên đường đi công tác, bác Hồ ghé thăm một thôn nhỏ. Các cháu bé xúm lại quanh người. Bác chia kẹo cho các cháu. Có một cháu chừng 5-6 tuổi, tay cầm kẹo mà chưa ăn, cứ đăm đăm nhìn bác. Một người đứng cạnh cháu bé nói, ăn kẹo đi cháu. Cháu bé trả lời, cháu để phần mẹ cháu. Người đứng cạnh cháu liền lấy thêm kẹo đưa cháu và nói, cháu ăn phần kẹo này đi, còn phần trước để dành cho mẹ. Cháu cầm kẹo nhưng vẫn chưa ăn, cứ nhìn bác Hồ. Bác Hồ âu yếm nhắc, cháu bé ăn kẹo đi chứ. Cháu thỏ thẻ thưa, cháu chờ mẹ cháu cùng ăn ạ. Bác Hồ cúi xuống vuốt mái tóc của cháu, hỏi, cháu tên là gì? Mẹ cháu gọi cháu là Chiến. Mẹ cháu bảo phải kháng chiến đuổi hết giặc đi mới sống được, nên đặt tên cháu là Chiến. Bác Hồ ôm bé vào lòng. Một cụ già trong thôn liền kể chuyện gia đình cháu để bác Hồ nghe. Bố cháu bị giặc Pháp giết khi cháu vừa ra đời. Mẹ cháu vừa sản xuất, chiến đấu, vừa nuôi dạy cháu lớn bằng ngần ấy tuổi. Vì vậy cháu rất thương mẹ và căm thù giặc. Nghe chuyện, bác Hồ rất cảm động. Bác khuyên bà con chú ý chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và đùm bọc các cháu. Một lát sau, bác chào dân làng ra đi. Bác sắp lên xe thì bé Chiến vội chạy lại gần bác hỏi, bác ơi, cháu lớn lên còn giặc để đánh không? Bác Hồ quay lại cúi xuống trìu mến hôn lên trán cháu và ôn tồn nói, bác chỉ muốn các cháu được học hành, vui chơi, lớn lên xây dựng đất nước giàu đẹp. 68. Phần kẹo bác cho. Một buổi sáng, bác Hồ đi thăm trại nhi đồng. Vừa trông thấy bác, các em nhỏ chạy ùa ra đón. Em nào cũng muốn lại thật gần để nhìn bác cho rõ. Có em cứ đi giật lùi trước bác để luôn luôn được nhìn thấy bác. Bác dắt tay hai em nhỏ đi giữa đám trẻ. Mắt bác như sáng hơn, vẻ mặt bác như hồng hào hơn. Bác cùng các em vào phòng họp, rồi đi xem phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, chỗ tắm rửa. Khi trở lại phòng họp, bác bảo các em ngồi xuống. Bác ngồi giữa các em và hỏi: các cháu chơi có vui không? Những tiếng đồng thanh trả lời đầy tình thân mến vang lên. Thưa bác, vui lắm ạ. Bác lại hỏi: ăn có no không? No ạ. Các cô có mắng phạt các cháu không? Không ạ. Bác khen: thế thì tốt lắm. Bây giờ bác chia kẹo cho các cháu, các cháu có thích không? Từng ấy cánh tay giơ lên: có ạ, có ạ. Một em bé giơ tay xin nói: thưa bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn kẹo. Bác hỏi: các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý ạ. Các em đứng lên thành vòng rộng. Bác cầm gói kẹo đi chia khắp lượt cho mỗi em. Đến lượt em Tộ, em bé đã xin nói lúc nãy. Khi bác đưa kẹo thì Tộ không đưa tay ra nhận. Tộ khẽ nói với bác: thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu không ngoan, không được ăn kẹo của bác. Bác Hồ xoa đầu cháu Tộ và khen: cháu biết nhận lỗi thế là ngoan lắm đấy. Cháu vẫn được phần kẹo như các cháu khác. Tộ mừng quá, vui vẻ cầm lấy kẹo. Chia kẹo xong, bác quay lại bảo các cô cất phần cho những cháu vắng mặt. 69. Thăm trại trẻ mồ côi. Ngày mồng 1 Tết Đinh Dậu, trên đường đi chúc Tết đồng bào và chiến sĩ, bác ghé thăm trại trẻ mồ côi mang tên Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng ở xã Biên Giang, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Trại được lập ra để nuôi dạy gần 500 trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Các cán bộ phụ trách trại dẫn bác đi thăm nơi nghỉ, nơi ăn học của các cháu. Đến nhà ăn và khu bếp của trại, bác ân cần dặn dò anh chị em cấp dưỡng cố gắng nấu ngon cho các cháu ăn hết tiêu chuẩn, bảo đảm vệ sinh, chăm diệt ruồi muỗi, lau chùi bàn ghế sạch sẽ. Bác thăm ruộng mía, vườn su hào do các cháu vun trồng. Đứng trước đàn cháu như bầy chim non ríu rít, cháu nào cũng có áo mới, áo ấm. Bác rất vui và chia quà cho các cháu. Bác chúc các cháu chơi ngoan, chăm học, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đùm bọc, thương yêu nhau. Nói chuyện với cán bộ và nhân viên của trại, bác biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự lao động không mệt mỏi của tập thể, biến nơi đây từ một cơ sở của chế độ cũ để lại thành trại trẻ ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Bác căn dặn: đối với các cháu mồ côi, điều quan trọng nhất là làm sao bù đắp được tình thương, chia sẻ thiệt thòi cho các cháu. Muốn thế, các cô, các chú phải đem tất cả tấm lòng của người làm cha làm mẹ mà cư xử, chăm sóc và dạy dỗ các cháu. Dạy cho các cháu sống có kỷ luật, biết giúp đỡ và nhường nhịn nhau. Không được biến các cháu nhỏ thành ông cụ non, làm mất đi cái trẻ trung, hồn nhiên vốn có. Mục tiêu cao cả của các cô, các chú là biến nơi đây thành một gia đình lớn, ấm áp tình người. Muốn vậy, các cô, các chú phải thực sự là những người bố, người mẹ gương mẫu. Ở trại thì các cháu cảm thấy ấm cúng vui tươi, đi xa thì nhớ. Cái ngày 31 tháng 1 năm 1957 ấy mãi mãi trở thành một ngày đáng nhớ của cán bộ nhân viên trại trẻ mồ côi Kim Đồng. Đúng 9 năm sau, cũng vào ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ, tức ngày 21 tháng 1 năm 1966. Bác Hồ trở lại thăm chúc Tết tại trại trẻ mồ côi Kim Đồng một lần nữa. Giữa hai lần đến chúc Tết, bác vẫn nhận được những báo cáo của trại về việc thực hiện những lời dạy của bác.